Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, bắt sống. Trần Sấm thế mà bị Bạch Vũ Triết một chiêu đánh bại, liền đã mất đi sức chiến đấu. Trần gia tử đệ có chút không thể nào hiểu được. Bọn hắn đại thiếu gia thế nhưng là linh khiếu cảnh cường giả a. Cái này Bạch Vũ Triết mặc dù khủng bố, có thể làm sao cũng là tâm môn cảnh a. Tâm môn cảnh có thể chiến thắng linh khiếu cảnh. Không sai, tại hoang vực tuyệt đại đếm được võ giả trong mắt, linh khiếu cảnh cũng đã là cường giả, mà lại vượt cấp chiến đấu. Đây là bọn hắn không có cách nào tưởng tượng, nhưng bây giờ lại thật sự phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Nhưng là, càng làm cho bọn hắn không thể nào hiểu được chính là bọn hắn nhị thiếu gia Trần Tấn gần nhất vừa mới đột phá đến tâm môn cảnh đỉnh phong tồn tại, thế mà tại vừa nghĩ đến động thủ thời điểm chính mình ngã trên mặt đất, ai cũng không có chạm qua hắn a. Khi đó Bạch Vũ Triết ngay tại đối phó đại thiếu gia đâu. Nhìn hắn vô cùng thống khổ thần sắc, ai cũng sẽ không hoài nghi hắn là giả vờ, mà lại trang cái này hữu dụng không? Cho nên, bọn hắn không nghĩ ra. Đừng nói là bọn hắn không nghĩ ra, kỳ thật chính là La Minh, Thiết Tháp bọn hắn 18 người cũng căn bản không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Cũng chỉ có Tiểu Hà có mấy phần phỏng đoán. Bởi vì lúc ấy Bạch Vũ Triết đi Trần gia cứu hắn thời điểm là dùng 3 viên ngưng nguyên đan trao đổi. Phía sau Bạch Vũ Triết cũng liền cùng với nàng một người nói qua. Cái này 3 viên ngưng nguyên đan có độc, lại không nghĩ rằng độc tính này muốn chờ sau mười mấy ngày mới phát tác. Mà Bạch Vũ Triết nhưng căn bản không có đi quản trên mặt đất thống khổ lăn lộn Trần Tấn. Bản thân cái này chính là nằm trong dự đoán của hắn. Tại hắn một quyền đem Trần Sấm đánh thành trọng thương phía sau, thân hình lập tức đuổi theo, tay phải bóp lấy cổ của đối phương. Hắn đem nhấc lên, sau đó lui về mấy bước, quay người một cước đem Trần Tấn dẫm tại chân xuống, để hắn ngay cả lăn lộn đều làm không được. Dừng tay cho ta. Bạch Vũ Triết kia băng lãnh thanh âm vang lên, nhìn chăm chú lên còn lại Trần gia tử đệ. Trần Tấn hai huynh đệ lần này mang tới người đã chết hơn phân nửa, chỉ còn lại khoảng 40 người. Cái này khoảng 40 người nghe được Bạch Vũ Triết tiếng quát, lập tức tất cả đều dừng tay. Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia đều tại trong tay đối phương. Vạn nhất bị giết, bọn hắn sau khi trở về chỉ sợ cũng muốn bị gia chủ sinh rút sống lột. Ngươi muốn thế nào? Lập tức thả hai vị thiếu gia. Không phải chúng ta Trần gia nộ hỏa ngươi không chịu đựng nổi. Lập tức, những cái kia còn lại Trần gia đám tử đệ cả đám đều gầm lên. Chỉ bất quá tương đối loạn, không có chủ tâm cốt, cả đám đều ngoài mạnh trong yếu bộ dáng. Thực tế là lực lượng không đủ a. Bọn hắn đến hơn 100 người, lại bị giết chỉ còn lại khoảng 40 cái. Đối phương chỉ có không đến 20 người. Hiện tại ngay cả hai vị thiếu gia đều bị bắt sống. Bọn hắn nơi nào còn có cái gì lực lượng đàm phán? Muốn mạng sống, đều cút ngay cho ta trở về. Đi nói cho Trần Truyền Phương, hai cái này phế vật, tại lão tử cái này ở vài ngày. Bạch Vũ Triết dồn khí đan điền, kia tiếng gầm cuồn cuộn mà ra, lập tức che lại tất cả thanh âm. Hắn kia băng lãnh lại tràn ngập sát khí ánh mắt đảo qua. Tất cả mọi người không dám cùng chi đối mặt, nhao nhao lui lại một bước, căn bản cũng không có lực lượng tiếp tục chiến đấu. Trên thực tế, Bạch Vũ Triết bây giờ cũng là nỏ mạnh hết đà. Hắn lại như tu vi thế nào cũng chỉ là tâm môn cảnh hậu kỳ mà thôi. Dù là Long Phá Cửu Thiên Quyết công pháp mạnh hơn, hắn cũng chỉ là vừa đột phá đệ nhất trọng không lâu. Về phần cửu kiếp thánh thể, vậy căn bản chính là ngay cả đệ nhất kiếp cũng còn không có bắt đầu độ, cũng không phát huy ra bao nhiêu ưu thế tới. Nếu quả thật chiến đấu đến cuối cùng, Trên thực tế Bạch Vũ Triết không có bao nhiêu lòng tin đem những này Trần gia đệ tử tất cả đều giết. Hết, nhìn một cái, thủ hạ 18 người đã sớm từng cái mang thương, thậm chí cá biệt ngay cả đứng đều khó khăn, trừ phi hắn dùng chính mình luyện thành khói độc. Đương nhiên, độc này khói hắn là chuẩn bị dùng để đối phó cao thủ. Những tôm tép này, đương nhiên phải dùng thủ đoạn khác đến giải quyết. Bây giờ nghĩ lại, tựa hồ còn không quá đủ. Có rảnh nhất định phải đi luyện chế nhiều một số mới được. Dù sao cũng không kém muốn đi đan hương các. Còn lại Trần gia tử đệ không còn dám có động tác gì. Từng cái nhanh chóng hướng miếu hoang phóng đi. Nhìn kia tranh trước sợ sau bộ dáng. Chỉ sợ là đều đã sợ hãi. Sợ Bạch Vũ Triết đổi ý. Trở về. Bạch Vũ Triết một tiếng gầm thét, những người kia lập tức dừng bước, từng cái sắc mặt đều có chút tái nhợt, thậm chí mang theo một tia khẩn cầu thần sắc nhìn xem Bạch Vũ Triết. Đem thi thể xử lý, chẳng lẽ để lão tử cho các ngươi Trần gia chôn người chết? Bạch Vũ Triết cả giận nói, còn lại Trần gia tử đệ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không phải nghĩ tiếp lấy động thủ là được. Vội vàng từng cái đi qua chuyển thi thể, một người cơ bản phải kháng hai cỗ thi thể. Cũng may những người này đều là tu luyện qua, dù là cá biệt không tới tâm môn cảnh, nhưng tự thân lực lượng vẫn là không kém. Kháng cái 200-300 cân không phải vấn đề gì, chỉ là có chút người chết tương đối thê thảm. Bộ dáng kia để bọn hắn trong lòng bồn chồn. Chờ tất cả Trần gia tử đệ đều khiêng thi thể rời đi phía sau. Tất cả mọi người xử lý một chút thương thế. Mặc dù có cá biệt cũng đã gần muốn mất đi sức chiến đấu. Có thể nói chân chính bị thương rất nặng. Một cái đều không có. Nhiều nhất đều chỉ là một số ngoại thương mà thôi. Nhiều lắm là cũng chính là mất máu nói nhiều. Chủ yếu chính là lực lượng tiêu hao qua đại tạo thành. Phía sau Bạch Vũ Triết lập tức để đám người bắt đầu tu luyện. Chính hắn cũng không ngoại lệ. Đại chiến vừa qua khỏi, cơ hồ tất cả mọi người đạt tới tự thân cực hạn. Lúc này lập tức bắt đầu tu luyện. Hiệu quả là phi thường rõ rệt. Thể nghiệm mới rồi chiến đấu bên trong được mất. Tổng cộng kinh nghiệm chỉ là một. Võ giả tại đem chính mình tất cả lực lượng thi triển đến cực hạn thời điểm. Lập tức bắt đầu tu luyện, khôi phục, đối với tự thân cũng là có chỗ tốt cực lớn. Chiến đấu chính là tu luyện trọng yếu nhất một trong phương thức. Không ai bất kỳ một cái nào cường giả, là vẻn vẹn bế quan khổ tu liền có thể tu luyện được. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, đại gia mới lần lượt kết thúc tu luyện, mỗi người cũng cảm giác mình cũng không nhỏ thu hoạch. Trong đó có mấy cái đều đã tiếp cận tâm môn cảnh trung kỳ. Buổi tối hôm nay, các ngươi ngay ở chỗ này, cái kia đều đừng đi, nhìn kỹ hai cái này phế vật, sẽ không có nguy hiểm. Bạch Vũ Triết đứng dậy, hướng La Minh mấy người bàn giao một tiếng phía sau, liền đi ra ngoài. La Minh bọn người đáp ứng, cũng không có hỏi Bạch Vũ Triết đi nơi đó, trong lòng của hắn cũng có chút số. Trên người bọn họ tài nguyên đều sử dụng hết, khẳng định là muốn đi làm tài nguyên. Về phần đi nơi đó làm, mặc dù không xác định, nhưng là La Minh suy đoán chính là đan hương các. Chỉ bất quá những chuyện này sẽ không đối bọn hắn ở giữa sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên hắn cũng sẽ không đi nhiều lời. Ban đêm phù thành, đại đa số địa phương y nguyên vẫn là phi thường náo nhiệt. Nơi này mặc dù là vũ quốc biên cảnh, nhưng cùng lúc cũng là một tòa thành thị lớn. Có chút thương khách thông là hai nước lui tới, cho nên đều muốn đi qua phù thành. Dẫn đến nơi này thương nghiệp phát triển cũng rất tốt. Đan hương các, trong phòng luyện đan, Ngô Thương hai cha con phân biệt đều tại luyện đan. Chính Ngô Thương luyện chế chính là nhị phẩm ngưng nguyên đan. Ngày đó Bạch Vũ Triết bàn giao hắn. Hắn không có chút nào dám lãnh đạm, từ Bạch Vũ Triết rời đi phía sau, lập tức liền bắt đầu chuẩn bị. Mấy ngày nay xuống tới, hắn đã thành công luyện chế ra không ít nhị phẩm ngưng nguyên đan. Tâm tình rất là hưng phấn, tràn đầy cảm giác thành tựu. Mà Ngô Văn Huyên bây giờ cũng đã linh khiếu cảnh, có thể chính thức bắt đầu luyện đan. Đi qua Bạch Vũ Triết khoảng thời gian này hun đúc, tăng thêm nàng trước đó trừ tu luyện ra, đối phương diện luyện đan tri thức cũng sớm có đọc lướt qua. Bây giờ luyện chế nhất phẩm ngưng nguyên đan đã không có vấn đề. Các chủ, Bạch công tử đến. Lúc này, phòng luyện đan bên ngoài truyền đến Ngô Thương tâm phúc thanh âm. Ngô Thương khi tiến vào phòng luyện đan trước đó liền đã phân phó. Trừ phi Bạch Vũ Triết đến, hoặc là cái gì thiên đại sự tình, cũng không cần tới quấy rầy hắn. Người lập tức đi đón Bạch công tử tiến đến. Không được qua loa, Ngô Thương lập tức phân phó một tiếng. Chính hắn ngay tại luyện đan, thực tế là dậy không nổi, cho nên chỉ có thể để tâm phúc đi nghênh đón. Cũng không lâu lắm, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân. Chỉ có một người, hiển nhiên là Bạch Vũ Triết đến. Tâm phúc của hắn liền không cần theo tới. Sau đó, nặng nề đại môn mở ra. Bạch Vũ Triết thân hình xuất hiện tại hai cha con trước mặt. Chuyên tâm luyện đan, không cần phải để ý đến ta. Bạch Vũ Triết tiến đến câu nói đầu tiên là như thế. Luyện đan thời điểm, tận lực không muốn đi quấy rầy. Đặc biệt là đến thời điểm mấu chốt, sơ ý một chút liền có thể hủy đi một lò đan dược. Ngô Thương cùng Ngô Văn Huyên đều nhẹ gật đầu, tiếp tục chuyên chú khống chế trước mặt mình đan hỏa. Ngô Văn Huyên lò luyện đan nhìn qua nhỏ hơn số một, phẩm chất hiển nhiên là không bằng Ngô Thương, bất quá luyện chế nhất phẩm đan dược nhưng cũng không có ảnh hưởng gì. Lò luyện đan cũng là rất chân quý đồ vật, cần chú khí sư rèn đúc ra, mà không phải luyện đan sư mình có thể làm. Bình thường đến nói, tại ngang cấp tình huống phía dưới, lò luyện đan là tất cả binh khí bao quát đồ phòng ngự bên trong sang quý nhất tồn tại. Trên thực tế luyện đan sư là có thể thao túng lò luyện đan đến tiến hành chiến đấu. Bạch Vũ Triết hơi quan sát một chút hai người này luyện đan tình huống, sau đó cũng không có cái gì biểu thị, liền bắt đầu phối hợp đi giá thuốc bên kia tìm kiếm vật liệu. Hôm nay, hắn lại muốn luyện chế một số độc dược ra, để mà phòng thân, dùng bọn hắn thực lực trước mắt. Nếu như Trần gia thật liều lĩnh công tới, bọn hắn cũng căn bản không phải là đối thủ. Tăng thêm còn có một cái tam hoàng tử Tần Việt, cũng không biết lúc nào sẽ động thủ. Cho nên, chỉ có một bình khói độc, Bạch Vũ Triết cảm thấy chưa đủ. Nếu có thể, hắn khẳng định biết luyện chế càng nhiều độc dược phòng thân. Chỉ là tình huống trước mắt, để hắn không dám rời đi quá lâu, chỉ sợ xảy ra bất trắc. Bởi vì dùng hắn bây giờ tu vi, luyện một lần độc, khẳng định sẽ hao hết tự thân lực lượng, khôi phục cũng cần một chút thời gian. Luyện chế hai lần, đoán chừng liền muốn đến giữa trưa ngày thứ hai. Lần này, Bạch Vũ Triết chọn lựa hơn 20 loại dược liệu. Số lượng so trước đó ít, nhưng là dược liệu so trước đó muốn chân quý một chút. Lúc này, Ngô Văn Huyên kia một lò nhất phẩm ngưng nguyên đan luyện chế hoàn thành. Nàng cũng là mệt quá sức, một bộ đổ mồ hôi lâm ly bộ dáng. Bạch huynh, ngươi lần này lại muốn luyện độc sao? Ngươi giúp ta nhìn xem, ta luyện ngưng nguyên đan thế nào. Đem đan dược thu lại phía sau, Ngô Văn Huyên giống hiến bảo đồng dạng, đem đan dược đưa cho Bạch Vũ Triết, mang trên mặt vẻ đắc ý tiếu dung. Bởi vì, phụ thân nàng liền tán thưởng chính mình, nói mình mới vừa tiến vào linh khiếu cảnh liền có thể luyện chế ra bực này phẩm chất ngưng nguyên đan, đã phi thường không tầm thường. Thành tựu tương lai tất nhiên muốn vượt qua phụ thân. Mà lại, Ngô Văn Huyên vừa biết luyện đan không lâu, mỗi luyện chế thành công một lần, liền tràn ngập cảm giác thành tựu. Đặc biệt muốn để Bạch Vũ Triết đến xem thử thành tựu của mình đến cùng như thế nào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,